Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 533, khách tới thăm ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, phát hiện chất keo mới, khiến tiến độ cải tiến, ảo huyền thuật, như lên xe tốc hành. Rất nhiều phân đoạn trước đó khốn nhiễu Hyuga Kagami, toàn bộ đều vì phát hiện ra chất keo mới mà được giải quyết dễ dàng. Sau đó mấy ngày, Hyuga Kagami căn cứ đặc điểm chất keo mới, một lần nữa thiết kế ra một bộ nghi thức dung hợp huyết kế. Dựa trên cơ sở vốn có, hắn thêm vào một bộ hệ thống khống chế nhiệt độ, thông qua bên ngoài điều tiết nhiệt độ, đến tăng cường hoặc suy yếu hoạt tính chất keo, để chất keo mới khi ở thời khắc mấu chốt không mất khống chế. Đồng thời, hắn còn làm một cái trắc thí cực hạn đối với chất keo mới. Mà kết quả kiểm trắc còn tốt hơn so với dự đoán của hắn. Các chỉ số của chất keo mới đều đạt đến tiêu chuẩn của chất keo cũ. Hoàn toàn đủ năng lực để thay thế chất keo cũ. Ngoại trừ tiến hành thí nghiệm ở căn cứ rút ra, Hyuga Kagami sau khi có được khoản tiền 100 triệu, còn lợi dụng ảnh phân thân thu mua đủ loại dụng cụ và tài liệu thí nghiệm trong nhẫn giới. Đồng thời ở trong phòng thí nghiệm của mình tại cứ điểm không trung, xây dựng một cái phòng thí nghiệm bồi dưỡng chất keo hoàn toàn mới. Vẻn vẹn chỉ là gian phòng thí nghiệm mới này, đã tiêu tốn của Hyuga Kagami ước chừng hơn 70 triệu. Bất quá cũng bởi vì không tiếc tiền bạc, thiết bị thí nghiệm trong gian phòng này của Hyuga Kagami, cơ hồ có thể sánh ngang thiết bị trong phòng thí nghiệm của Danzo trong căn cứ Root. Bởi vậy, trong phòng thí nghiệm của Danji có bất luận thành quả nghiên cứu gì, Hyuga Kagami đều có thể tiến hành hoàn mỹ phục chế trong phòng thí nghiệm của mình. Đem nó nhẹ nhõm bỏ vào trong túi. Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua một tháng. Qua một tháng trùng kiến, thôn thay đổi từ một chỗ bừa bộn sau chiến loạn, lại lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng. Đi ở đầu đường, đập vào mắt tất cả đều là con đường mới tinh, cùng từng tòa nhà, từng cái phòng ốc tinh xảo. Dấu vết hạo kiếp trước đó, cơ hồ bị quét sạch, nhưng sự âm u trong đáy lòng mọi người, lại không phải dễ dàng quét sạch như thế. Đủ loại ngôn luận bất lợi cho đệ tam, bắt đầu lưu truyền trong thôn dân, cho dù là Hyuga Kagami không quá chú ý phương diện này. Cũng có thể cảm giác có một đôi hắc thủ đang ở trong bóng tối điều khiển dư luận. Loại này thủ pháp tạo thế này, không cần đoán cũng biết là Danzo, nhưng lần này Danzo dùng lại là dương mưu. Hắn không có chế tạo lời đồn, cũng không có bẻ cong sự thật. Hắn chỉ là đem cảm xúc ẩn giấu trong đáy lòng mọi người dẫn phát ra. Khiến nghi vấn cùng bất mãn của mọi người đối với đệ tam lộ ra từng cái một. Tiểu viện của Hyuga Kagami cũng đã được khôi phục, mặc dù sửa sang bên trong còn không có triệt để hoàn thành. Nhưng cũng đã miễn cường có thể ở được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuần tra của ám bộ, Hyuga Kagami về tới nhà, đem mặt nạ ám bộ tiện tay ném qua một bên, sau đó nằm trên ghế salon suy nghĩ bước kế tiếp của kế hoạch thí nghiệm. Những ngày qua, hắn thường khống chế hỏa độn phân thân tham dự vào việc khai phá ảo huyền thuật, một bên tận khả năng thúc đẩy cải tiến ảo huyền thuật, một bên nghiêm mật theo dõi tiến triển của Danzo và Orochimaru. Cũng may là Danzo không có đủ tín nhiệm đối với Orochimaru, cho nên dùng Danzo để cản trở Orochimaru, giúp Hyuga Kagami có thể kịp thời lấy được tất cả tiến triển thí nghiệm của Orochimaru. Đương nhiên, Hyuga Kagami tin tưởng tiến triển thí nghiệm của mình, Orochimaru cũng giống vậy có thể trước tiên cầm tới tay. Bất luận là Hyuga Kagami, Orochimaru, hay là Danzo, ba phương đều duy trì ăn ý, đè xuống tất cả khúc mắc. Hợp sức đẩy mạnh tiến độ cải tiến, ảo huyền thuật, đúng lúc này, một vòng xoáy vặn vẹo lăng không xuất hiện ở trong phòng khách nhà Hyuga Kagami. Ngay sau đó, một cái thân ảnh hắn quen thuộc từ trong vòng xoáy đi ra. Obito, thân phận ta bại lộ. Hyuga Kagami âm thầm giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Obito lại đột nhiên tìm tới mình. đi ra vòng xoáy, Obito hai tay ôm ngực, dùng âm điệu trầm thấp cười nói. Hyuga Kagami, ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ là đến nói một bút giao dịch với ngươi. Giao dịch, Hyuga Kagami ánh mắt đọng lại. Trong đầu cấp tốc phân tích ý đồ Obito đến. Nhìn từ thần sắc cử chỉ của Obito, Hyuga Kagami cảm thấy hắn hẳn là không có phát hiện thân phận thủ lĩnh tổ chức Kami của mình. Nếu không, hắn không có khả năng biểu hiện đạm nhiên như thế. Hyuga Neji là đệ tử của ngươi nhỉ? Ngừng chút, Obito trêu tức cười nói. Ngươi hẳn là cũng biết, nó đang ở trong tay ta. Ta không có hứng thú với việc giết một thằng nhóc. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta làm một chuyện, ta có thể đem nó trả lại cho ngươi. Thằng đần này nguyên lai là muốn dùng Neji áp chế ta nha. Hyuga Kagami thần sắc biến đổi, đại khái đoán được ý đồ Obito đến, mà trong chớp mắt đoán ra ý đồ của Obito, hắn liền đem kinh nghiệm biểu diễn phong phú của mình thể hiện ra. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh nghi cùng phẫn nộ. Bàn tay càng là chậm rãi mò về túi nhẫn cụ bên hông. Liếc nhìn tiểu động tác trong tay Hyuga Kagami, Obito nhếch miệng cười nói. Không nên ép ta giết ngươi. Hyuga Kagami ăn ý ngừng mò về túi nhẫn cụ. Thần sắc phẫn nộ trên mặt càng mạnh mẽ. Nhìn nét mặt giận dữ mà không dám nói gì của Hyuga Kagami. Obito âm thầm đắc ý trong lòng. Tên ngu ngốc Kagami này. Quả nhiên vẫn là giống lúc ở học viện ninja. Hoàn toàn không có tiến bộ nha. Hyuga Kagami thì nhìn chằm chằm Obito. Một bên biểu diễn sự bất đắc dĩ và phẫn nộ, một bên âm thầm phân tích xác suất đánh lén thành công. Thủ đoạn giết chết Obito hắn có rất nhiều, nhưng bởi vì cái cấm thuật, Izanagi, tồn tại, khiến cho thủ đoạn chân chính có thể một kích chí mạng. Giải quyết triệt để Obito, hắn lại không có, huống chi nơi này là trong thôn. Một khi động thủ, thân phận thủ lĩnh tổ chức Kami của hắn liền sẽ bại lộ. Đây cũng là một trong các nguyên nhân hắn không vội vàng xuất thủ. Lúc này, Obito nói tiếp, ngươi hẳn là minh bạch ta có thể dễ như trở bàn tay giết chết ngươi. Cho nên hãy trung thực hợp tác cùng ta đi. Hyuga Kagami suy nghĩ một cái. Nói ra, ta là người phân gia. Trên đầu ta có, cá chậu chim lồng, ngươi muốn để ta phản bội thôn. Nằm mơ đi. Không không không, Obito tùy ý xua tay, nói, ta không có hứng thú với tình báo Konoha, hợp tác với ta, ngươi cũng không cần phản bội thôn. Hyuga Kagami ngẩn ra, khó hiểu nói, ngươi đến cùng muốn ta làm gì? Obito thu hồi ý cười, trầm giọng nói, ta muốn ngươi giúp ta thu thập tin tức về tổ chức Kami. Hạc, Hyuga Kagami trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Biểu hiện trên mặt xém chút hỏng mất, hắn làm sao cũng không có ngờ tới Obito sẽ để cho người làm thủ lĩnh tổ chức Kami như hắn. Sung làm gián điệp cho Akatsuki, giúp Akatsuki thu thập tình báo tổ chức Kami. Obito tự mình nói tiếp, ngươi không cần viện cớ, ta biết rõ ngươi là tiểu đội trưởng ám bộ của Konoha. Nhất định có quyền hạn tiếp xúc đến hiệp nghị giữa Konoha và tổ chức Kami. Dù là vì sinh mệnh của ngươi, hay là vì sinh mệnh của đệ tử ngươi, ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Hyuga Kagami sững sờ nhìn qua Obito, trong lòng thầm chửi, tên Obito này bị ngu thật. Obito cũng nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, thầm nghĩ, tên đội sổ, ta nắm thóp ngươi rồi. Cách chương.